Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài thiên đi qua, Hạ Thiêm ở trường học vẫn là không có chờ đến Lan tìm trở về. Tiểu thuyết tạp liệt bên kia phái ra đi người, cũng không có người tìm được thỏ con tung tích. Thỏ con liền phảng phất đá chìm đáy biển giống nhau, vô tin tức, liền tính tìm không thấy Lan, Hạ Thiêm vẫn là phải về trường học tiếp tục thượng những cái đó với hắn mà nói không thế nào quan trọng chương trình học. Không trở về trường học liền phải cùng tạp liệt trụ cùng nhau. Kia vẫn là hồi trường học tìm Thang Nguyên giải giải buồn tương đối. Tiểu Điềm Điềm, người phát cái gì ngốc a trên bàn cơm. Thang Nguyên cắn cái muỗng, tò mò nhìn về phía Hạ Thiêm hỏi. Hạ Thiêm lắc lắc đầu, cười cười. Không có gì, Lan cũng lớn như vậy cá nhân. Chính mình còn nhọc lòng cái gì? Tổng sẽ không đói chết. Liền rác rưởi tinh bên kia đều có thể nhập cư trái phép lại đây. Huống chi là ở cùng cái trên tinh cầu. Hắn an tâm chờ là được. Nga, vậy ngươi mau ăn. Hôm nay ngươi nấu canh cá hảo hảo uống. Thang Nguyên chớp chớp mắt, cho Hạ Thiêm một cái cười to mặt. Sau đó liền cúi đầu uống chính mình trong chén canh cá. Hắn biết, Tiểu Điềm Điềm nhất định là suy nghĩ thỏ con. Thỏ con không thấy ngày đó hắn vừa vặn đi dạo tinh võng thấy được. Tiểu Điềm Điềm sau khi trở về hắn cũng không dám nhắc tới. Sợ bị thương Tiểu Điềm Điềm tâm. Thỏ con như vậy ngoan như vậy đáng yêu. Hiện tại cũng không biết ở nơi nào lưu lạc. Hắn cũng hảo lo lắng thỏ con a. Cơm nước xong, Hạ Thiêm liền về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ màng, trong mộng cảnh tượng nhất hiện lên. Hắn cùng Tạp Liệt ở bên nhau hình ảnh, cùng Lan ở bên nhau hình ảnh, còn có đời trước làm hải tặc thời điểm hình ảnh, cùng với đời trước ở Rai Gia sau mấy năm hình ảnh. Hạ Thiêm cảm thấy đầu rất đau. Tựa như muốn nổ tung giống nhau. Hắn lại biến trở về cái kia què chân Hạ Thiêm. Mặt sau phảng phất có một đống lớn trùng tộc đuổi theo hắn. Rơi vào đường cùng hắn đành phải kéo kia chỉ hành động không tiện chân. Vẫn luôn về phía trước phóng đi. Đột nhiên, hắn đụng vào một người. Đem người nâng dậy tới sau. Mới vừa nói thanh khiểm. Dương mắt liền phát hiện người kia mặt là tuổi trẻ thời điểm hắn. Không quan hệ, ta quá rất khá đâu. Hạ Thiêm đối hắn sáng lạn cười cười. Bầu trời thái dương vừa vặn chiếu xạ ở Hạ Thiêm trên người. Khiến cho Hạ Thiêm cả người đều tản ra mang theo ấm áp quang mang. Bị trước mắt thiếu niên bộ dáng dọa đến. Hắn sau này thối lui. Lại bởi vì chân cẳng duyên cớ. Ngã ở trên sàn nhà. Hạ Thiêm bắt lấy chăn. Mồ hôi đầy đầu. Hai mắt trợn to, vô thần nhìn trần nhà, trong mắt vì bố tơ máu. Hắn nghĩ không ra hắn mơ thấy cái gì, chỉ nhớ rõ trong mộng hắn đầu rất đau mà thôi. Ngồi dậy, ở trên giường hít sâu, bình phục một chút tâm tình, chờ quang não phát ra tích tích nhắc nhở âm. Hạ Thiêm mới lên rửa mặt một chút, hướng phòng ngoại đi đến. Chiều nay thượng chính là tiểu linh kiện duy tu chương trình học. Vừa vặn là thực nghiệm thí nghiệm khóa. Cũng chính là đem quy định số lượng hư hao linh kiện ở thời gian nhất định nội chữa trị hảo. Đối với Hạ Thiêm cùng Thang Nguyên tới nói đây đều là phi thường đơn giản. Hạ Thiêm là thao tác thuần thục, Thang Nguyên còn lại là tinh thần lực cũng đủ cường đại. Mà lúc này thủ phố cái kia ẩn nấp trong tiệm, một tay bắt lấy thỏ con eo bối. Bây giờ đem con thỏ giam cầm ở chính mình trên đùi. Cầm trên tay một cây cà rốt trêu đùa Lan. Lan thực tức giận, hắn ngày đó mơ màng ngủ qua đi. Tỉnh lại sau, nhìn thấy vẫn là cái này chán ghét thú nhân. Không sai, hắn cảm nhận được, đây là một cái so với hắn còn mạnh hơn thượng rất nhiều thú nhân. Hơn nữa cái này thú nhân luôn là đem hắn mang theo trên người. Hai ngày này ngay cả ngủ đều phải đi theo hắn tễ ở bên nhau. mà chính mình không biết vì cái gì không có cách nào biến thành hình người. Đành phải tùy ý cái này thú nhân đùa nghịch. Thú nhân bên người có ba cái thần kinh hề hề lão nhân. Này ba cái lão nhân thường xuyên vây quanh hắn chuyển, lại tự hồ là sợ hãi cái kia thú nhân, không có dựa đến thân cận quá. Còn có mấy cái vẻ mặt nghiêm túc hộ vệ. Những người này nhìn hắn ánh mắt tựa như đang xem bảo bối giống nhau. Thật làm hắn khó chịu. Quan trọng nhất chính là, ở cái này thú nhân bên người, hắn chạy không thoát, liền rời đi người này bên người một thước đều làm không được. Người không phải thực thích ăn cái này sao? Ta nghe nói người ở nhân loại kia bên người thực thích ăn cái này à, bây đơ lười biếng híp mắt. Ấn ở lan trên người tay có một chút không một chút xoa lan bạch mao. Chương 44, người như vậy đậu con thỏ dường như ai thích ăn. Lan mắt trợn trắng, vừa định nằm sấp xuống tới. Không để ý tới cái này bệnh tâm thần. Hắn phát hiện chỉ cần nháo đến hăng say. Cái này thú nhân cũng liền sẽ càng vui vẻ. An an phận phận, thực mau liền có thể ngủ. Đột nhiên Lan nhìn đến quần phía trước kia cổ khởi một đại đoàn. Trong mắt bánh xe vừa chuyển. Trong mắt hiện lên một tia rào hoạt. Lan bò hai bước, móng vuốt nhỏ dùng sức ấn ở kia nổi lên một khối to. Tránh thoát bay đơ tay, cứ như vậy nhảy vài cái. Lượng ra tiểu thịt lót phía dưới tiêm chảo. Bây đờ nhanh tay lẹ mắt đem củ cải vứt bỏ. Một bàn tay bắt lấy thỏ con vòng eo. Một bàn tay đem kia lượng ra nanh vuốt móng vuốt nhỏ chộp vào ngón trỏ ngón cái chi gian. Cười đến có chút nguy hiểm phe phẩy đầu. Tiểu gia hỏa, bộ dáng này không thể được nha. Chờ ngươi thành niên, nơi này đối với ngươi chính là rất quan trọng. Gia hỏa này đang nói cái gì? Tuy rằng hắn không phải nghe được thực minh bạch. Bất quá tuyệt đối không phải lời hay là được rồi. Đầu nhỏ đi phía trước duỗi ra. Lan lại hướng về bây đơ tay táp tới. Không nghe lời. Bây đơ đôi mắt trợn to. Màu đỏ tím hai tròng mắt chung kim sắc dâng lên. Thẳng đến chỉnh đôi mắt đều biến thành lóe quang mang kim sắc. Lan ngây ngốc nhìn ba đức tư đôi mắt. Tò mò nghĩ đôi mắt còn sẽ biến sắc. Còn sẽ sáng lên. Có điểm thần kỳ a, không náo loạn. Bây đơ khơi màu Lan cầm. Nhìn Lan cũng chưa một cái tát đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đều là ngu si biểu tình. Có chút buồn cười hỏi. Đôi tay đáp ở bây đơ trên vai. Lan dại ra trong mắt giật giật. Không cẩn thận thấy được chính mình tay. Mới phát hiện chính mình mở ra đùi ngồi ở trước mắt người này trên người. Chụp bay chọn hắn cầm tay. Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành hình người đâu? Chẳng lẽ lại mất khống chế? Lan vừa định đứng lên. Không nghĩ tới bị bây đơ lôi kéo. Lại ngồi trở lại bây đơ trên người. Còn không cẩn thận ngồi xuống hắn vừa mới tưởng trò đùa dai địa phương. Ngươi làm gì? Lan cau mày. Nhỏ nhỏ trên mặt tràn đầy không phù hợp tuổi uy nghiêm. Nhìn Lan khuôn mặt nhỏ. Bây đơ nhẹ nhàng cười cười. Hắn vương phi cái này biểu tình làm được rất thuần thục a, không tồi. Về sau có thể đối với những cái đó phiền nhân bộ hạ dùng cái này biểu tình. Cười cái gì cười, không chạy nhanh làm ta lên. Lan mặt hơi hơi ngưỡng, ánh mắt cao ngạo nhìn bây đơ. Tựa hồ đang xem cái gì không quan trọng nhân vật giống nhau. Bây đơ vỗ vỗ Lan cái chán. Thỏ con còn rất hung a, ngươi mới là con thỏ. Lan đối với bây đơ mắt trợn trắng. Đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì. Lại đi theo bây đơ nói. Ta kêu Lan. Người kêu gì? Ta kêu bây đơ. Bây đơ híp mắt báo ra bản thân tên. Bây đơ. Giống như ở nơi nào nghe qua a, chính là không nhớ rõ. Gia hỏa này có thể so hắn lợi hại nhiều. Nếu có thể quải đi duyên thạch kia chẳng phải là một đại trợ lực. Lan một bên tưởng. Một bên, nga, một tiếng, cảm giác trên tay căng thẳng. Lan chạy nhanh hướng trên tay nhìn lại. Chỉ thấy bây đơ bàn tay to nắm hắn kia mảnh khảnh tay nhỏ. Nơi tay cổ tay chỗ bộ cái vòng nhỏ vòng. Lan chạy nhanh bắt tay rút về tới. dùng sức đem trên tay đồ vật bỏ đi. Lại bất lực, Hồng Bảo Thạch dường như hai mắt phẫn nộ trừng hướng Bader. Ngươi làm cái gì? Mau cởi xuống tới. Bader tiếp tục híp mắt cười cười. Đem trống rỗng bàn tay tới rồi lan trên đầu. Đè xuống. Đặc chế quang não. Không có thân phận tiểu thú nhân nhưng không hảo quá nha. Quang não. Có thể xem bát quái, xem tivi, xem tiểu thuyết. Vậy trước phóng đi. Chờ nhìn thấy Hạ Thiêm kêu hắn một lần nữa an cái hệ thống thì tốt rồi. Lan tròng mắt xoay chuyển. Lại trở nên mặt vô biểu tình. Thỏ con. Không đúng. Hiện tại là Lan. Lan biến sắc mặt thật là rất thú vị a. Dưỡng tại bên người sẽ có rất nhiều lạc thú đi. Đã lâu không có người đối với hắn lộ ra móng vuốt nhỏ đâu. Bader rất có hứng thú nhìn Lan biến sắc mặt. Ta đây đi rồi. Cúi chào. Lan dãy giụa từ Bader trên người xuống dưới. Hạ Thiêm khẳng định sốt ruột chờ. Hắn muốn chạy nhanh trở về. Bằng không chọc Hạ Thiêm sinh khí đã có thể không hảo. Hắn trở lại Duyên Thạch sẽ bị Hạ Thiêm chỉnh. Bader tay tiếp tục ấn ở Lan trên đầu. Làm cho Lan căn bản là đứng dậy không nổi. Đi đâu? Hiện tại ngươi đều là của ta. Còn muốn đi nơi nào? Trở về làm nhân loại kia sủng vật. Ta là ta chính mình. Ngươi có bệnh a, buông ta ra. Lan dãy giụa, nổi giận đùng đùng. Ở Bader trên người hô to. Bader chớp chớp mắt, có chút vô tội nhìn Lan nói. Ngươi chính là ta a, thỏ con quá không ngoan. Như vậy động, hắn đều phải có cảm giác. Cách chương.